Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa truyền đến tiếng động. Là Lang Sâm trở về. Lâm Tăng S.E.S. ở mặt còn chưa hạ nhiệt độ. Bưng một ly nước nóng đi ra ngoài. Uống nước đi, tắm nước nóng. Quần áo sạch sẽ em đã để trong phòng tắm cho anh rồi. Anh biết rồi. Bất quá mặt em sao lại đỏ như vậy? Đông lạnh đến. Không, anh đi tắm đi. Đi thì đi. Hung dữ như vậy làm cái gì? Nghe cuộc đối thoại bên ngoài, Minh Dã khẽ cười ra tiếng. Hóa ra vẫn còn nhút nhát. Lang Sâm thu thập xong chính mình, Mãng Tỉnh cũng từ bên ngoài tiến vào. Lâm Tăng bảo hắn cũng đi tắm rửa thay quần áo trước. Sau đó vội vàng đi lấy mì bỏ xuống nồi. Mấy người này đều là thùng cơm. Trong nhà ăn mì đều dựa theo chậu tính toán. Hiện tại không xuống tốt. Trong chốc lát khẳng định không kịp. Quả nhiên, Lang Sâm cùng Mãng Tỉnh bận rộn một ngày ngồi xuống liền rót mặt vào trong miệng. Giống như là đói bụng 3 ngày. Ăn chậm một chút, còn có rất nhiều. Đủ ăn, có thể xem như ăn được chút nóng hổi. Nhưng lạnh chết ta, Lang Sâm nói. Vừa đến mùa lạnh, liền cảm thấy lông không đủ dày. Hôm nay đi tuần tra, đi được một nửa liền cảm thấy lạnh đến không chịu nổi. Mãng Tỉnh vừa nhét thức ăn vào miệng vừa ứng hòa, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Lâm Tăng nhìn mà nhíu mày. Mãng Tỉnh, có phải anh nên ngủ đông không? Giống như biết cô muốn nói gì. Hắn tăng tốc độ nói. Mùa lạnh này thiếu người. Tôi không ngủ đông cũng không sao. Trước kia mùa lạnh hắn cũng rất ít ngủ đông. Nhiều nhất chính là ăn no một lần ngủ 4-5 ngày. Đói tỉnh lại đi ăn một bữa. Trở về, sau khi đến bộ lạc Hỏa Lang, Tăng biết thói quen sinh hoạt của hắn sẽ đờ e hắn nghỉ ngơi. Nhưng kỳ thật hắn không nghỉ ngơi cũng không sao. Lâm Tăng nhíu mày, thiếu người đến đâu cũng không cần ngươi liều mạng như vậy. Ngủ đông là bản tính. Mãng xà thú nhân trong bộ lạc đều nói đến đây. Gần đây trong bộ lạc có phải có rất nhiều mãng xà thú nhân hay không? Vừa rồi nói đến mãng xà, Lâm Tăng đột nhiên nhớ tới. 2 ngày trước hình như nàng ở trong bộ lạc nhìn thấy rất nhiều mãng xà thú nhân đào móng. Hình như là muốn xây phòng ốc, nhưng thú nhân trong bộ lạc hẳn là đều có phòng ốc. Mấy bộ lạc mới chuyển tới cũng đều có chỗ ở, và lại đều rất ít có mãng xà thú nhân. Mấy thú nhân kia là chuyện gì xảy ra? Mãng Tỉnh vội vàng móc mì. Đầu cũng không ngẩng lên nói. Bọn họ là thú nhân của mãng xà bộ lạc. Bộ lạc mãng xà. Lâm Sang khiếp sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lang Sâm nói. Trước kia trong bộ lạc bắt được mấy thú nhân mãng xà bộ lạc. Vốn tưởng rằng Mãng Luân sẽ đến đổi bọn họ trở về. Không nghĩ tới hắn vẫn không tới. Ngày đó tộc trưởng mới nhớ tới bọn họ, liền đem bọn họ thả trở về. Mấy ngày trước đám thú nhân kia lại trở về, còn mang theo rất nhiều đồng bạn, nói muốn gia nhập bộ lạc chúng ta. Tộc trưởng đồng ý, tuyệt đối không nghĩ tới là tin. Hát huống này, Lâm Tăng kinh hãi. Vậy em làm sao không biết? Làm sao anh biết em không biết? Lang Sâm hỏi ngược lại. Lâm Tăng nghẹn lại, suy nghĩ kỹ. Bộ lạc bọn họ đến từ khi nào? Nàng không đến mức ngay cả năng lực quan sát này cũng không có chứ. Lang Lực nhớ lại một nửa ngày. Có vẻ như chỉ có ngày em đi đến bãi biển. Họ đã đến trước khi em trở lại. Vậy cô biết tại sao mình không biết? Mấy ngày đó trong lòng nàng tràn đầy suy nghĩ chuyện Minh Dã. Nào có thời gian đi xem trong bộ lạc có thêm người nào? Vậy tộc trưởng sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Tộc trưởng không phải rất chán ghét bộ lạc mãng xà sao? Lang Sâm nhìn thoáng qua Mãng Tỉnh, thấy hắn không có phản ứng gì, mới nói, nghe nói sau khi bọn họ trở về quấy nhiễu bộ lạc không được an bình, khiến cho rất nhiều thú nhân đối với Mãng Lô bất mãn, cuối cùng chỉ có thể đem khế ước của bọn họ giải. Sau đó bọn họ trực tiếp mang theo người nhà của mình đến bộ lạc. Để lại một mớ hỗn độn lớn cho Mãng Lô. Tộc trưởng cao hứng, liền để cho bọn họ gia nhập. Bất quá đãi ngộ còn không tốt bằng Bộ Lạc Hùng Sư. Phòng ốc gì gì cũng phải tự mình xây. Tính là trừng phạt trước kia bọn họ đối với Bộ Lạc bất an hảo tâm. Lâm Tăng gật gật đầu. Rất có hứng thú với bọn họ làm chuyện rối rắm gì đó. Cái này a, Lang Sâm suy nghĩ một chút. Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là nghe nói gần đây Bộ Lạc Mãng Xà đều vội vàng săn bắn thu thập thức ăn. 8 phần có quan hệ với cái này. Tin tức nhỏ nói. Còn có một ít thú nhân cũng lục tục rời đi gia nhập các bộ lạc khác. Còn lại đều là người ủng hộ Mãng Lô. Với một con thú như Mãng Lô, người ủng hộ hắn sẽ là món hàng tốt gì? Lâm Tăng chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ác thú này hiện tại coi như là ác hữu ác báo đi. Ta thấy tộc trưởng cũng sẽ không đơn giản tha cho hắn như vậy. 8 phần sang năm, địa bàn của bọn họ phải theo họ chúng ta. Lang Sâm nói, người hiểu rõ tâm tư lang lực nhất, không ai khác chính là hắn. Lâm Tăng đối với chuyện này không có hứng thú. Bất quá nếu lãnh địa có thể mở rộng, quả thật là chuyện tốt. Quên đi, trước tiên mặc kệ cái này. Dù sao Mãng tỉnh ngươi nên ngủ đông phải ngủ đông. Lát nữa ta chuẩn bị đồ đạc cho ngươi. A ca sẽ thường xuyên đi thăm ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn ngủ. Ngoại trừ A Mỗ, Lâm Tăng là người đầu tiên cùng hắn nói ngoan ngoãn ngủ. Mãng tỉnh không biết nên đáp lại như thế nào. Mờ mịt nhìn về phía Lang Sâm. Lang Sâm gật đầu phụ họa. A muội nói không sai. Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. 2 ngày nay ngươi đã ngáp bao nhiêu? Nếu không nghỉ ngơi thật tốt ta đều lo lắng ngươi ở bên ngoài trực tiếp ngủ thiếp đi. Đến lúc đó không phải càng nguy hiểm sao? Cuối cùng, Mãng Tĩnh vẫn đi ngủ đông. Lang Sâm và Minh Dã trở về phòng bên cạnh. Mấy ngày nay, Minh Dã vẫn luôn ở trong nhà Lang Sâm. Bởi vì gần đây gạch tiêu hao rất lớn. Hàng tồn kho gấp gáp. Cho dù hiện tại đã là mùa lạnh, bên kia lò cũng không có dừng lại. Mà là bắt đầu dùng củi đốt lò. Tiếp tục nung gạch, Lâm Sang đơn giản xây dựng một căn phòng rất lớn. Nguyên lý giống như hố đất được xây dựng tốt. Đảm bảo trong phòng ấm áp. Bắt đầu hành trình trồng rau một lần nữa. Lần này, cô không chỉ trồng rau, mà còn bắt đầu trồng cỏ. Ngay từ đầu, thú nhân đến hỗ trợ nhìn thấy cái giống cái này cư nhiên đang rải hạt cỏ. Đều rất kinh ngạc. Nhưng biết địa vị của Lâm Tăng ở Hỏa Lang Bộ Lạc, bọn họ là nhân khẩu ngoại lai cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ ngoan ngoãn nghe nàng chỉ huy làm việc. Lâm Tăng đem không gian P phát triển tối đa, dùng mấy tầng giá cao lắp lên đất, mỗi một tầng đều trồng đồ vật. Sau khi bốc cháy, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, vừa có thể đảm bảo nhiệt độ cần thiết cho cây giống. Cũng không cần lo lắng bị áp đảo. Lâm Tăng rất hài lòng. Khi cỏ dại đầu tiên của nàng P phát triển cao, cám trong bộ lạc cũng chính thức thông báo. Liền mạch bổ sung khẩu phần ăn của thú xá. Lúc này, thú nhân trong bộ lạc mới biết Lâm Tăng trồng nhiều cỏ dại như vậy làm cái gì. Con cái này thực sự quá mạnh mẽ. Xác định tốt biện pháp này có thể thực hiện được. Lâm Tăng lập tức tăng cường lực lượng trồng trọt. Thú xá thịt thú cũng cọ cọ dài. Lang lực đi thú xá dạo một vòng. Quyết định giết một nhóm trước. Suy nghĩ một chút bộ dáng ấp úng khi ưng đại hàn quý tới tìm hắn. Lang lực quyết định tự mình đi phi ưng bộ lạc một chuyến. Ưng không, ta muốn đi phi ưng bộ lạc. Người muốn cùng nhau sao? Ưng không vẫn ở lại Hỏa Lang bộ lạc. Một năm nay đều rất ít khi nhìn thấy ưng đại. Nên dẫn hắn về nhà xem một chút. Ưng không cao hứng đáp ứng. Lập tức trở về thu dọn đồ đạc. Cách chương.